Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thu Nữ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đã trở về nguyên giới sau khi củng cố lại thế lực sau một lần tấn công Thiên Nghi Mẫu Giáo, thì hắn cũng thu được rất nhiều lợi ích, đồng thời thực lực tăng lên cũng là rất mạnh. Và Thu Nữ này mình không nghĩ là thu con gái mà là thu vợ đó. Tại vì tuổi đời của Phương Hàn thì vẫn còn rất là trẻ, tuổi tu luyện cũng rất là trẻ, nhưng mà chưa có chính thức lấy vợ, cũng đã có ngủ thử qua với một số người phụ nữ rồi, nhưng mà không biết hắn sẽ chọn ai. Hiện giờ nguyên giới chúng ta lúc nào cũng trôi nổi trong thời không loạn lưu, dù sao nguyên khí dư thừa, năng lượng trôi nổi không tính là gì. Như vậy không bằng Phương Hàn ngươi thi triển thần thông vô thượng, quan sát đại thiên, nhìn xem các thế lực thiên đình hay chúa tể chiến tranh, long giới Phật giới rốt cuộc đang làm gì, để chúng ta có thể tìm ra đối sách tương ứng. Đột nhiên hỗn loạn thiên quân lên tiếng. Được. Phương Hàn cũng đang có ý này, ngón tay bắn ra, lập tức một quả cầu hư không cực lớn xuất hiện, có vô số vị diện lưu chuyển trên đó. Một lát sau xuất hiện hư ảnh thiên đình thập vạn đại châu, hình thể của thiên đình to lớn hiện ra trong hư ảnh. Lúc này thiên đình đã không còn cấm pháp bảo hộ, nhưng mà vô số khí tức hùng mạnh phóng lên cao, từng đạo chấn cho mặt trời tiên giới cũng phải lay động liên tục. Khí tức thật là mạnh mẽ. Chúa tể pháp giới, ngũ đại thiên quân, còn có một đạo nguyên khí rất lớn, ý chí võ đạo mãnh liệt. Phương Hàn liếc qua một cái, ở bên trong khí tức mạnh mẽ kia có một đạo khí tức vô cùng mênh mông, chiến ý giọt rào, ý chí võ đạo nồng đậm đến nghiêng trời lệch đất. Ở phía dưới khí tức kia là một người trẻ tuổi đang ngồi, bộ dạng cực kỳ khôi ngô cường tráng, làn da màu đồng cổ, hai mắt ẩn chứa tang thương vô tận, sức bùng nổ vô cùng phát ra từ trên thân thể hắn. Lực lượng và trình độ sắc bén của người này không dưới chúa tể Vinh Hoa, lại là một cao thủ sánh ngang với Chung Kết Thánh Vương, nhân vật khủng bố tu vi đạt tới 10 kỷ nguyên. Võ Tổ, chúa tể võ giới sao? Không ngờ hắn lại đột phá cảnh giới đặt chân đến một bước này. Sắc mặt của Hỗn Loạn Thiên Quân vừa động, tu vi hiện giờ của hắn là 9 kỷ nguyên đỉnh phong, còn thiếu một chút là có thể đột phá đến cảnh giới Chung Kết Thánh Vương, pháp lực mạnh mẽ. Tuy nhiên một bước này khó mà đột phá, phải dùng Chư Thiên Thần Vật vô địch dung nhập vào cơ thể thì mới được. Đó là chúa tể nhẫn giới. Phương Hàn chỉ một tu sĩ trong hư không vặn vẹo có không có chút khí tức nào. Tu sĩ này toàn thân áo đen hoàn toàn dung nhập vào không gian. Bên trong thân thể hắn loáng thoáng có thể thấy được một chữ nhẫn. Nếu không phải là Phương Hàn thì tuyệt đối không phát hiện ra được. Chúa tể võ giới chiếm giữ được chữ võ phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Chữ võ này có lực lượng mạnh nhất, thấu hiểu được thì sẽ không dưới hai chữ càn khôn. Còn chúa tể nhẫn giới chiếm được chữ nhẫn cũng là một chữ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên chúa tể nhẫn giới không có tu vi 10 kỷ nguyên hùng mạnh mà nằm ở tầm 9 kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng thân thể lại dung nhập vào không gian, tới lui không hình bóng, căn bản không làm gì được hắn. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được một số chúa tể thế giới hùng mạnh đều liên hợp ở thiên đình, dường như đang tu luyện một công pháp kỳ dị nào đó. Còn năm đại thiên quân thiên đình thì đều không nhúc nhích, năm người hợp nhất yên lặng tịch mịch tiến sâu vào tạo hóa môn của thiên đình. Toàn bộ thiên đình do tạo hóa môn diễn hóa ra, thế lực của thiên đình cũng còn được. Hỗn loạn thiên quân nhìn rõ xong, Phương Hàn lại chuyển cảnh, lập tức bắt đầu chuyển hướng về phía vực thần bí của tiên giới. Vực thần bí kia bị một cỗ khí tức chiến tranh hùng hồn bao phủ, hợp thành một tòa lung hà, ngân hà lốc xoáy. Đó là chiến tranh tinh hà lốc xoáy, nghe nói là chỗ mà chúa tể chiến tranh đang ở. Chúa tể chiến tranh là cổ lão trong chư thiên vạn giới, thậm chí có những thiên quân mới sinh còn chưa nghe qua danh hào quán. Thiên quân thông thường dù có biết tên vị cao thủ cổ xưa này thì cũng không thể suy tính ra lắn ở chỗ nào. Nghe nói chúa tể chiến tranh ở một vị diện được gọi là chiến tranh tinh hà lốc xoáy. Vị diện kia là do nguyên lực chiến tranh vô cùng vô tận cấu tạo mà thành. Bất kỳ kẻ nào tiến vào trong đó, dù là thiên quân cũng sẽ bị chuyển hóa thành một con rối chiến tranh. Hiện giờ Phương Hàn muốn suy tính đại bí mật lớn nhất của chúa tể chiến tranh, nên biết hắn là sư phụ của Ứng Thiên Tình. Cũng chỉ có tu vi như Phương Hàn mới có thể suy tính được. Thiên quân thông thường mà suy tính sẽ khiến cho chúa tể chiến tranh cảm ứng, một ý niệm truyền qua sẽ khiến pháp lực phản vệ, thiên quân đó sẽ trọng thương, thậm chí nổ tung mà ngã xuống. Chiến tranh ngân hà lốc xoáy này cũng thật hùng vĩ, người xem những tinh cầu kia hợp thành lốc xoáy ngân hà, bên trong tinh cầu còn có các con rối chiến tranh cùng với môn nhân đệ tử của chúa tể chiến tranh. Nhưng mà trải qua đã rất nhiều kỷ nguyên mà không đi ra, đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Mỗi lần kỷ nguyên tan biến, chúa tể chiến tranh đi ra thu nhặt chư thiên thần vật, ngoài ra thì chưa từng lộ diện. Chỉ là người này tuy ít xuất hiện nhưng mà ở nhiều kỷ nguyên trước, chúa tể chiến tranh, hùng danh hiển hách là một trong những người có hy vọng tu thành tiên vương. Hỗn loạn thiên quân nhìn Phương Hàn suy tính ra chiến tranh ngân hà lốc xoáy, vẻ mặt trầm tĩnh không chút biểu tình, tuy nhiên trong mắt lại bùng lên ý niệm chiến đấu mãnh liệt, dường như là muốn giao thủ với chúa tể chiến tranh một trận vậy. Ngược lại trong lòng Phương Hàn biết rõ, hỗn loạn thiên quân là chúa tể hỗn loạn, nơi có hỗn loạn thì nhất định có chiến tranh, là chiến tranh mang đến hỗn loạn hay là hỗn loạn gây ra chiến tranh, nói tóm lại hai đại đạo này có chút giống nhau. Tuy nhiên hỗn loạn thiên quân hiện giờ còn không phải đối thủ của chúa tể chiến tranh, đây là điều chắc chắn. Nhìn thủ đoạn chiến tranh ngân hà lốc xoáy suy tính ra, Phương Hàn cảm thấy nếu mình đi tới, chỉ sợ cũng hết sức phiền toái. Tuy rằng không đến mức là giữ nhiều lành ít nhưng tuyệt đối không dễ dàng thoát thân, như hồi ở Thiên Nghi Mẫu Giáo. Hơn nữa chiến tranh thiên hà lốc xoáy kia, khắp nơi đều là tinh tuyển rậm rạp, trên mỗi tinh cầu đều có vô số con rối chiến tranh. Những con rối chiến tranh to lớn sừng sững như hòn núi, thân thể sánh ngang với võ sĩ thỉ quang. Nhất là trung ương của tinh tuyển lại không nhìn ra tồn tại mạnh mẽ gì. Càng đi sâu vào lốc xoáy thì vẫn là lốc xoáy, sâu đến vô hạn, tựa như là vực sâu không đáy vậy, căn bản không nhìn rõ là chúa tể chiến tranh ở nơi nào. Đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, tiên khí thánh phẩm Chu Thiên Nghi và bắt bộ phù đồ không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Tinh thể thần quốc của bản thân phát ra cảnh giới thiên địa nhất thể, hắn lại suy tính khí tức của chúa tể chiến tranh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển ra từ bên trong. Lốc xoáy ngân hà xoay tròn mãnh liệt, phát ra những tiếng ô ô như quỷ khóc thần gào. Vô số lốc xoáy cuối cùng biến mất, hiện ra một đàn tràng thật lớn. Đàn tràng này khắp nơi đều là binh khí, đao kiếm câu xoa, búa rìu thương móc, côn bổng truy giản. Mỗi kiện binh khí đều to như trái nón, trái núi, đứng vững ở trong từng tòa động phủ. Binh khí cùng động phủ đột nhiên bùng lên sát khí hung lệ. Bên trong mỗi động phủ, binh khí đều biểu hiện rõ một cỗ khí tức mạnh mẽ, là khí tức của thiên quân vô địch. Hiển nhiên là cao thủ trong đàn tràng chiến tranh. Ở trung ương của trăm ngàn binh khí này có một ngọn núi dựng đứng. Ngọn núi này cũng như một kiện binh khí, chẳng qua không được gọi tên, dường như là một kiện thần khí viễn cổ. Ở trên núi đó có một cái lều cỏ, còn hết sức đơn sơ và tự nhiên, tươi mát, tuyệt đối khác với động phủ của thiên quân. Không có khí tức khí thế hùng vĩ gì, giống như là nơi khổ tu của tu sĩ, không có thần thông pháp lực nơi thế tục. Tuy nhiên trong gian nhà cỏ này có một người đang ngồi, đó là một lão giả diện mạo già cỗi, hai mắt khẽ nhắm dường như đang tu luyện, lại giống như là chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này giống như một lão già nông thôn bình thường, thậm chí bên cạnh hắn còn có một cái tẩu thuốc. Đây là chúa tể chiến tranh sao? Gần như tất cả thiên quân của nguyên giới đang xem Phương Hàn thúc đẩy pháp lực đều nghi hoặc, tuy nhiên ánh mắt của hỗn loạn thiên quân và Phong Bạch Vũ đều bắn ra ánh sao, giống như thấy được đối thủ. Phong Bạch Vũ không phải hạng tầm thường, hắn là thích giả thiên quân chuyển thế, tu vi bí hiểm, hiện giờ đang từng bước khôi phục và tiến bộ rất nhanh. Chúa tể chiến tranh, sao lại giống như một lão nhân nông thôn ở nơi thế tục vậy, hơn nữa trên người không có chút dao động pháp lực gì, ánh mắt Di Bảo khó hiểu. Ta xem ra đó là ảnh giả, quả thật không giống với khí thế của chúa tể chiến tranh. Chúa tể chiến tranh, cảnh tượng này cũng không phù hợp với đại đạo của hắn. Linh Lung, Di Bảo, Phong Giao Quang, Yên Thủy Thiên đều xôn xao. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, lão già ngồi trong lều cỏ đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn về phía Phương Hàn, xuyên thủng qua vô số thời không vị diện, gần như là nhìn thấu tất cả nguyên giới. Bụp! Phía trên nguyên giới như có thêm một mặt trời chiếu sáng rực rỡ vô số tinh bích hệ, chói mắt đến cực điểm. Tiếp đó mọi người liền thất thần. Lão già đang ngồi trong nhà cỏ vươn một ngón tay cách không chiểm, chỉ về phía nguyên giới. Lập tức bên tai mọi người cảm giác như có ngàn vạn binh mã đang dấn bước, vô số dòng thác chiến tranh bao phủ toàn bộ nguyên giới. Trong nháy mắt này, Phương Hàn cười lạnh, đứng lên đánh ra một quyền vào hư không và chạm với một chỉ kia. Cả nguyên giới lập tức chấn động, tất cả đệ tử nhìn lên bầu trời, xuất hiện một cảnh tượng cả đời khó quên. Cái chỉ khổng lồ phá không bắn tới, hung hăng va chạm với thần quyền, khiến cho không gian chung quanh hoàn toàn bốc hơi, biến thành hư vô. Thân thể Phương Hàn vừa động, nguyên giới lại phiêu diệt vù một cái biến mất khỏi hư không. Pháp lực của chúa tể chiến tranh này còn ở trên cả thiên mẫu, tuy nhiên trong tay thiên mẫu có 33 cổ tự thì cũng ngang hàng với nhau. Lần giao thủ này hắn cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Phương Hàn chỉ huy nguyên giới rời khỏi nơi này, làm cho cả khác không thể suy tính. Vừa rồi sở dĩ chúa tể chiến tranh phát hiện vị trí của nguyên giới là vì cảm hứng được hắn đang suy tính. Hiện giờ hắn che giấu khí tức và thiên cơ, lập tức rời đi, trừ phi là tiên vương, còn không thì không ai có thể suy tính vị trí của nguyên giới, vô cùng an toàn. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Hỗn loạn thiên quân nói. Thấy rõ chúa tể chiến tranh rất mạnh, một ý niệm có thể xuyên qua chư tiên vạn giới trực tiếp mà công kích. Chỉ cần bại lộ vị trí nguyên giới chúng ta, vậy thì sẽ đến tiến công. Nếu liên hợp với thiên mẫu thì nguyên giới chúng ta chưa hẳn có thể ngăn được. Còn nên phải tích tụ thực lực, Phương Hàn nói với Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, thiện ác tịnh vương Phật, sư huynh của ngươi, bây giờ còn đang bị phong tỏa Phật giới không thể thoát ra sao? Đúng vậy, pháp lực của thiện ác tịnh vương Phật đã tới 9 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đạt tới 10 kỷ nguyên. Tuy nhiên hình ấy không phải thực sự nổi điên, mà thời điểm tu luyện một môn Phật công vô thượng đã bị thế gian vô lượng vương Phật ám toán, đánh vào trong một kiện chư thiên thần vật ác độc, cho nên mới bị điên cuồng. Vì thế gian vô lượng vương Phật mới nhốt huynh ấy lại, rồi liên hợp các Phật chủ chấn áp, hiện giờ đánh chủ ý luyện hóa huynh ấy để cho tu vi của mình đạt tới cảnh giới tiên vương. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói. Phương Hàn, kỳ thực ta vẫn muốn đi Phật giới một chuyến để giải cứu sư huynh, hoặc là chém giết thế gian vô lượng vương Phật, miễn cho án họa hại nhân gian. Điều này không tệ, ta cũng đang có ý định này. Mượn dùng Phật Đà Thiên Quân tu luyện chí bảo tam thập tam thiên của ta cũng thuận tiện đi Long Giới dạo một chuyến. Phương Hàn gật đầu. Đương nhiên, cùng lúc đi Phật Giới và Long Giới, ta phải thuận tiện đi tìm nơi hạ lạc của Tam Sinh Thạch cùng với Chúa Tể Nguyên Thủy. Ta có một tấm tàng bảo đồ cướp được từ trên người Hoa Thiên Đô. Vừa nói Phương Hàn vừa lấy ra tàng bảo đồ kia. Mọi người nhìn tàng bảo đồ liền tặc lưỡi tán thưởng. Phương Hàn, xem ra ngươi chính là khắc tinh của Hoa Thiên Đô. Không thể coi thường Hoa Thiên Đô này. Ta liên tiếp giết hắn nhưng đều để hắn chạy thoát, đủ thế trên người hắn có tồn tại số mệnh rất mạnh. Hiện giờ tu vi của ta đã cao thâm, có sự lĩnh ngộ độc đáo với đạo vận mệnh, chỉ sợ người này là một con cờ của tạo hóa tiên vương. Có tạo hóa tiên vương thay đổi vận mệnh, cho nên tồn tại của hắn là chuyên môn chống lại ta. Tuy nhiên chỉ một Hoa Thiên Đô mà cũng muốn chống lại ta sao, đúng là trò cười. Chỉ là chuyện trước mắt có chút khẩn cấp, phải nhanh chóng để thăng thực lực. Chúng ta tu luyện một ngày trước, ngày mai ta sẽ đến an bài mọi chuyện. Hoặc là đi Phật giới, hoặc là Long giới, hoặc là đi tìm bảo tàng của Chúa Tể Nguyên Thủy. Được, mọi người sẽ nghe người an bài. Đám người hỗn loạn thiên quân nhoáng cái liền xuất hiện ở một mặt của nguyên giới, tọa chấn một phía. Nguyên giới bây giờ hết sức rộng lớn, mỗi một vị thiên quân đều phải chia ra tọa chấn một phương. Tiếp đó các thiên quân đều lục tục rời đi. Linh Lung, Di Bảo, Giao Quang, Thủy Thiên, các nàng lưu lại. Thần niệm của Phương Hàn vừa động, bốn nữ này đều bị giữ lại, nhìn Phương Hàn đang ngồi ở giữa. Linh Lung và Phong Giao Quang liếc nhìn nhau, lại nhìn sang Yên Thủy Thiên và Di Bảo, cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì trong bốn nữ tử này thì Di Bảo và Yên Thủy Thiên đều là nữ nhân của Phương Hàn, từng có quan hệ thân mật, thậm chí là nước sữa giao hòa, gạch ngói túi bụi. Còn Linh Lung cùng Phong Giao Quang đều chỉ là quan hệ bằng hữu với Phương Hàn. Tuy rằng hiện giờ Phương Hàn là môn chủ kỷ nguyên môn, nhưng quan hệ với Phương Hàn vẫn chỉ là bằng hữu. Phương Hàn, huynh còn gì muốn nói sau? Ngữ khí của Linh Lung hơi chần chờ. Cũng không có gì, lần này ta tiến vào Thiên Nghi Mẫu Giáo cướp đoạt được huyền bí của chữ mẫu, tìm hiểu huyền cơ có chút lĩnh ngộ. Các nàng đều là nữ tử, cùng với ta tu luyện sẽ có phụ trợ cùng với chỗ tốt rất lớn, cho nên giữ các nàng lại cùng ta tu luyện. Còn nữa, Linh Lung, Giao Quang, các nàng đều làm thê tử của ta đi, bởi vì tu luyện này cần có âm dương giao hòa. Lấy tu vi của ta hiện giờ, vào thời điểm kỷ nguyên tan biến, nhất định phải đánh sâu vào tiên vương đại đạo, chém giết hết thảy. Các nàng đi theo ta, nhất định sẽ được thủ hộ tốt nhất trong kỷ nguyên này. Phương Hàn vung tay nói rất tự nhiên. Cái gì? Linh Lung Tiên Tôn lắp bắp kinh hãi, cùng với Phong Giao Quang nhìn nhau. Làm thê tử của huynh? Đúng thế. Làm thê tử của ta, cùng ta tu luyện thì mới danh chính ngôn thuận. Ta lĩnh ngộ chữ mẫu kia là huyền bí của Thiên Nghi Mẫu Giáo, có thể tìm hiểu được huyền cơ vận chuyển của Nhật Nguyệt, vô thượng đại đạo, vũ trụ, âm dương giao hợp, nói ngắn gọn lại là đóng gạch. Phương Hàn tự nhiên nói. Tự nhiên có một loại cảm giác bá đạo, thần phục vạn vật. Bằng tu vi hiện giờ của hắn thực sự có thể thấu hiểu thiên cơ nô dịch đại đạo. Mỗi câu đều là chân lý, mỗi lời đều là châu ngọc, không ai có thể làm trái. Mỗi một câu hắn nói ra, vô tình sẽ làm cho người ta cảm thấy đó là đương nhiên. Chỉ là Linh Lung, Phong Giao Quang còn có chút xấu hổ, nhất là nhìn sang Di Bảo và Yên Thủy Thiên, cảm thấy không bỏ được mặt mũi. Nhất là Linh Lung, năm đó ở thế tục có tu vi vô thượng, quân lâm thiên hạ, là đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới. Thời điểm đó Phương Hàn chẳng qua là một kẻ yếu đuối, thiếu chút nữa làm đệ tử ở Linh Lung phúc địa. Còn bây giờ lại làm thê tử của Phương Hàn, có chút không thích ứng được cảm tình. Tuy rằng Phương Hàn hiện giờ đã thành thế lớn, căn bản không ai có thể ngăn cản bước đi của hắn, trong lòng Linh Lung cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng của nàng vẫn còn một tia khúc mắc. Nhưng nói đi nói lại, nếu Linh Lung muốn tìm trượng phu thì Phương Hàn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đã không tìm được nam tử nào có tiềm lực như thế ở trong chư thiên hiện nay. Linh Lung, nàng không cần do dự, nàng tương quấn tình kiếp trên thân thể ta, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nhưng tình kiếp rất sâu, căn bản không thể rút ra được. Nàng muốn tiến lên thì phải cùng ta kết làm vợ chồng, âm dương song tu mới có thể đạt được tu vi vô thượng, đồng thời chân chính luyện hóa tình kiếp, tìm hiểu được chữ tình, dung hòa là một thể, thì về sau mới có hy vọng tìm hiểu cảnh giới tiên vương. Phương Hàn đột nhiên chỉ ra, con sông dài vận mệnh mạnh mẽ bao phủ trên người Linh Lung, tiếp đó từ trong con sông vận mệnh hiện ra một Linh Lung hoàn toàn mới. Trên người của Linh Lung mới này lại quấn quanh những sợi tình kiếp, khiến cho cảnh giới không thể tăng lên. Những sợi tình này như xiềng xích trói chặt người ta, trở ngại rất lớn với việc để thăng cảnh giới. Đáng tiếc, tình kiếp này người bình thường không biết, tuy nhiên Phương Hàn cô đọng dòng sông vận mệnh có thể chiếu rọi ra. Hắn thấu hiểu tất cả tu vi cùng với sự trói buộc trên người của Linh Lung. Tình kiếp của ta đã khắc sâu như thế sao? Không phải đã sớm bị ta luyện hóa rồi sao? Linh Lung lắp bắp kinh hãi, nhìn vô số sợi tình kiếp quấn quanh thân thể mình, cả người phát run. Thế nào? Phương Hàn nhàn nhạt đợi Linh Lung trả lời. Vậy thì ta liền làm thê tử của huynh để chấm đi tình kiếp. Linh Lung nhàn nhạt nói, đồng ý. Vậy Phong Giao Quang nàng thì sao? Phương Hàn quay đầu hỏi Phong Giao Quang. Muội tự nhiên là vô cùng vui lòng, chúng ta bắt đầu song tu luôn đi. Muội đã chờ đóng gạch lâu lắm rồi. Phong Giao Quang cười nói có vẻ gấp gáp, nàng đã sớm có ý thật lâu với Phương Hàn, hiện giờ có chuyện tốt như thế, tự nhiên đồng ý còn không kịp. Được rồi, các nàng ngồi yên đó. Phương Hàn hai tay đột nhiên hợp lại trên đỉnh đầu xuất hiện một chữ mẫu. Ở bên trên chữ mẫu kia có từng tia vạn vật mẫu khí tỏa xuống, rót vào cơ thể cả bốn người. Lập tức Linh Lung, Di Bảo, Yên Thủy Thiên và Phong Giao Quang, bốn cô nàng toàn thân chấn động như muốn bay lên không trung, mẫu nghi thiên hạ, thuần âm mẫu khí đại thịnh. Mẫu khí này tầm bổ cho nữ nhân, nhưng sẽ dễ tạo cho nữ nhân một tính cách tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Cái này cần Phương Hàn dùng khí dương cương mãnh liệt áp chế và điều hòa âm dương mới có thể lợi ích và tiến thêm trong con đường đại đạo. Đương nhiên, nếu như nam nhân quá yếu ớt thì nhất định sẽ bị người ta hút khô. Chỉ bằng tu vi mạnh mẽ như Phương Hàn song tu cùng với bốn nàng, khẳng định sẽ càng tăng thêm lợi ích cho mỗi người, đạt được chỗ tốt rất lớn. Soạt một tiếng, thân thể Phương Hàn biến thành bốn, mỗi thân thể đều phát ra khí tức dương cương không gì sánh được. Cả người trần trụi ôm lấy bốn nữ, lập tức kết thành một cái kén thủy tinh thật lớn. Thân thể của bốn nàng đều kết thành một thể với Phương Hàn, song tu cũng là song song tu luyện. Lấy căn nguyên thiên quân của Phương Hàn hiện giờ, cho dù chia ra làm 40 thì cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn bốn nàng, để cho các nàng được dễ chịu ở trạng thái cực khoái. Tất cả lĩnh ngộ đại đạo của Phương Hàn, lĩnh ngộ với chư thiên thần vật trong cơ thể đều có thể chuyển sang cho các nàng. Từng đợt sóng chiều dao động trong nguyên giới, Phương Hàn và Linh Lung va chạm lẫn nhau, vô số tinh thể thần quốc tiến vào cơ thể Linh Lung. Toàn thân Linh Lung đỏ hồng, vẻ mặt đầy thần sắc si mê. Ở bên trong dòng sông vận mệnh, từng sợi tơ tỉnh trên cơ thể đứt gãy, vận mệnh của bản thân đã hết sức hoàn mỹ, không còn một tia tạp chất. Lập tức nàng cảm giác tu vi của mình liên tục đề thăng, giống như một dòng sữa ấm áp trong cơ thể, giao hòa với khí tức của Phương Hàn, diễn sinh ra một thứ gì đó mới lạ. Cùng lúc đó, Phương Hàn cùng Phong Giao Quang hoạt động càng mãnh liệt, không ngừng biến hóa đủ dạng đủ kiểu, 36, 72 tư thế ở trong thần quốc của riêng mình. Mái tóc dài của Phong Giao Quang tung bay hỗn loạn, rơi vào cảnh giới vong tình, liên tục gào to ú ú, ánh mắt mê ly, sắc mặt ngày càng hồng hào. Trên thân thể nàng phát ra từng dòng khí tức màu tím, bốc hơi rồi ngưng tụ thành một đám phủ văn để cho pháp lực của nàng tăng lên tới cực điểm. Ngay khi Phương Hàn tiến hành từng đợt va chạm mãnh liệt và liên tục với Phong Giao Quang, đột nhiên nàng thét to một tiếng, cả người chấn động, tần suất vận chuyển trong cơ thể phối hợp cùng với thiên địa. Không, nó chính xác là tần suất thiên địa theo nguyên khí vận chuyển trong thân thể Phong Giao Quang mà rung động. Đây là đại thần thông vô địch của cảnh giới thiên địa nhất thể. Bản thân nàng đã là một kiện pháp bảo, nàng còn là thiên hoàng kính chuyển thế. Thiên hoàng kính hết sức huyền ảo, tu thành tiên khí thánh phẩm, tu vi dần viên mãn, gần như đạt tới cảnh giới của thiên hoàng năm xưa. Thiên hoàng ở thế tục là một thiên quân vô thượng, sư phụ, chính là Hồng Mông đạo nhân, cho nên tuyệt đối không tầm thường. Nhân hoàng bút tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, và thiên hoàng kính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Địa hoàng thư, thân thể Phương Hàn chấn động, một quyển sách lớn chui ra từ thân thể chính là địa hoàng thư. Ở trong quyển sách này có ghi lại vô số văn tự, dấu hiệu của địa hoàng đạo đều đánh vào cơ thể Phong Giao Quang. Địa hoàng thư vốn nằm trên thân thể Tô Tú Y, đáng tiếc Tô Tú Y đã bị Phương Hàn chém giết, quyển sách này từ đó rơi vào tay hắn. Chỉ là hiện giờ quyển sách này đã không tính là gì đối với Phương Hàn, nhưng đạo lý trong đó thì lại hết sức hữu dụng với Phong Giao Quang. Ở trong quá trình song tu túi bụi, Phương Hoàn đã dung nhập Địa Hoàng Thư và Thiên Hoàng Kính để cho chân lý Tam Hoàng viên mãn. Nhân bản lại nhân hoàng bút rèn luyện chư thiên, bụp một tiếng, Phương Hàn vung tay chộp tới vô số tinh thể, ngưng tụ rồi biến thành nhân hoàng bút dung nhập vào cơ thể Phong Giao Quang. Nhân hoàng bút là do thiên tinh thạch rèn thành, Phương Hàn thì đã lĩnh ngộ toàn bộ nhân hoàng đạo trong đó, cho nên là đắp nặn ra một kiện hoặc khắc cờ lôn thì cũng không phải chuyện gì khó. Nên biết tu vi của hắn hiện giờ mạnh hơn rất nhiều so với thiên địa nhân tam hoàng ở thế tục năm xưa. Hắn rèn ra pháp bảo ở bên trong nguyên giới là có thần vật gần như vô cùng vô tận, cho nên hết sức tiện lợi. Việc nhân bản ra nhân hoàng bút là chính thống, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bản chính thống. Nhân hoàng bút vừa đánh vào cơ thể Phong Giao Quang thì tam hoàng đạo trong người nàng lập tức viên mãn, thân thể của nàng tu luyện đến cảnh giới thiên địa nhất thể, lại tiếp nhận vạn vật mẫu khí, mang theo tu vi sáng lập vạn vật, diễn vạn vật chiếm được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Hàn rốt cuộc có thể song tu với huynh. Phong Giao Quang ánh mắt như tơ, không ngừng thở dốc, không thể tưởng được là huynh lại mạnh mẽ như thế, biến cả người muội đều mềm yếu. Đây là cảnh giới thân địa nhất thể sau, cứ thế mà thành rồi sau. Kỳ thực ở thế tục thì muội đã muốn song tu cùng với huynh, đáng tiếc ở thời điểm đó huynh lại luôn tìm kiếm Phương Thanh Tuyết tình sâu nghĩa nặng với nàng. Đúng thế, các nàng đều là thê tử của ta, tương lai Phương Thanh Tuyết cũng sẽ trở thành thê tử của ta, cùng nhau vượt qua vô số đại kiếp nạn kỷ nguyên, cuối cùng thành tựu vĩnh sinh đại đạo. Người có thể đi cùng với ta, làm bạn ở bên cạnh Phương Hàn ta, đều có thể thành tựu đại đạo vĩnh sinh. Thân thể Phương Hàn còn đang kịch liệt đánh sâu vào, rót vào từng cỗ nguyên khí trong người của Phong Giao Quang, đẩy nàng lên đỉnh cao của hạnh phúc, đồng thời còn đang củng cố tu vi. Ngược lại thì Yên Thủy Thiên và Di Bảo cùng với Phương Hàn đóng gạch không khác gì là ngựa quen đường cũ, song tu nhịp nhàng. Từng cỗ vạn vật mẫu khí kết hợp với chân nguyên thân thể đều có được chỗ tốt và hứng khởi rất lớn trong cảnh giới này, vừa tu hành lại vừa cực khoái. Đến sau, tiếng kêu của Di Bảo và Yên Thủy Thiên ngày càng lúc càng cao, giống như đang so đấu với nhau xem đứa nào kêu to hơn, chấn động cho nguyên giới phải liên tục lay động. Động tác của Phương Hàn cũng ngày càng mãnh liệt, nghe tiếng kêu không chút kiêng nể của Di Bảo và Yên Thủy Thiên, Linh Lung và Phong Giao Quang cũng không nhịn được bắt đầu kêu lên. Âm điệu của các nàng càng ngày càng cao, cuối cùng đạt tới cực điểm mới dần chậm rãi hạ xuống, tiếp đó khí tức cực kỳ mạnh mẽ phóng ra từ trên thân thể các nàng. Các nàng tu luyện một trận với Phương Hàn hoàn toàn chiếm được chân lý mẫu tự dung hòa tất cả các đạo tu luyện của Thiên Nghi mẫu giáo, thậm chí cảm ngộ cả đại đạo của Phương Hàn. Hơn nữa lấy 4 đối 1, không ngừng cùng Phương Hàn rèn luyện nguyên khí, một lần rồi lại một lần diễn sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Phong Giao Quang trực tiếp thành tựu cảnh giới thiên địa nhất thể, còn Linh Lung cũng được lợi không nhỏ. Điên cuồng đi qua bảo tướng trang nghiêm, sau lưng sinh ra một vòng hào quang, có hồng mông khí, chu tiên khí, vạn vật mẫu khí, thiên táng khí, đủ các loại nguyên khí, đều được nàng nắm giữ. Vận mệnh nguyên thần của nàng lại càng sáng tỏ, tiền đồ là một mảnh sáng choang, không có chút tạp chất trở ngại nào. Hồng mông điện như có cảm ứng với nàng đột nhiên co rút lại thành hạt bụi, tiến vào trong mi tâm của nàng. Phương Hàn đồng thời cùng với 4 nàng tu luyện không khác gì là chơi 5P, cho nên tu vi của các nàng đã tăng lên không ít. Các nàng tu luyện bản mạng tinh hoa cũng kết hợp với đạo đạo của bản thân hắn, còn diễn sinh ra những thứ mới lạ khiến cho tinh thể thần quốc quán không còn là hình góc cạnh nữa, mà trở thành những hạt tròn như thủy ngân, vô cùng mượt mà, góc cạnh được mài bằng trở nên hoàn mỹ. Trước kia mỗi tinh thể thần quốc cấu thành nên thân thể Phương Hàn đều có các hình góc nhọn xinh đẹp. Mỗi tinh thể thần quốc đều có hình dạng khác nhau, đại biểu cho kỷ nguyên chi đạo vô hạn mà không tuần hoàn. Nhưng hiện giờ các hạt tròn đều ở trên bản chất lại có sự khác nhau. Mặt ngoài thì tương tự nhưng hàm nghĩa bên trong thì bất đồng. Còn ở trước kia thì mặt ngoài khác nhau, hàm nghĩa cũng lại không giống. Một nội một ngoại, tính chất thay đổi nghiêng trời lệch đất, giống như thay chiều đổi đại vậy. Tới lúc này kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn mới xem như bắt đầu viên mãn chân chính, có năng lực đánh sâu vào đạch cảnh giới tiên vương. Hắn thở ra một hơi, 4 phần thần hợp nhất biến thành thân thể của mình, khôi ngô cao lớn, mang theo khí thế hùng bá thiên địa. Bàn tay vừa lật thì thiên địa đảo ngược, bàn chân vừa dậm thì cản khôn rách nát, thở một hơi thì mây mù bốc lên, mà nhắm mắt lại thì đất trời u tối. Ô, tiếng quỷ khóc thần gào bùng lên từ sâu trong nội tâm hắn, hắn liền há miệng phun ra một đoàn khí bẩn. Đoàn khí bẩn này không phải là vật chất mà là đủ các loại kiếp nạn trở ngại trong vận mệnh tương lai của hắn. Không ngờ trong lúc song tu, hắn làm cho tiểu túc mệnh thuật càng thêm tinh thâm. Thời điểm hô hấp chiếu rọi tương lai, bắt lấy đủ các loại kiếp nạn tương lai, sau đó cô đọng ra khỏi thân thể. Thủ đoạn hóa giải kiếp số này gần như đã là thủ đoạn của tiên vương, cho nên tiên vương vĩnh viễn đứng sừng sững trên đỉnh của thế giới, sẽ không bị ăn chút thiệt thòi nào. Các nàng Phong Giao Quang, Di Bảo, Yên Thủy Thiên, Linh Lung cũng tỉnh lại từ trong đỉnh cao hạnh phúc, bắt đầu bế quan tu luyện những gì mà mình có được. Nguyên khí toàn thân phóng lên cao rót vào hệ tinh bích của nguyên giới, khiến cho tầng tầng cấm pháp ở ngoài nguyên giới càng thêm chắc chắn. Nhất là Linh Lung có được chỗ tốt rất lớn, đến lúc này nàng mới chân chính trở thành chủ nhân Hồng Bông Điện, tu vi tăng vọt hơn một kỷ nguyên. Bằng vào uy lực vô thượng của Hồng Bông Điện, lực lượng của nàng đã so sánh được với cao thủ hạng nhất như là Tử Vong Thiên Quân. Hơn nữa pháp lực của nàng đang không ngừng tăng tiến, lĩnh ngộ đại đạo của bản thân, Linh Lung Đại La Thiền cũng bắt đầu viên mãn. Sau khi tìm hiểu Hồng Mông Thiên Đạo, vận chuyển lực lượng Hồng Mông, trừ Phương Hàn ra thì không ai sánh bằng. Phong Giao Quang trực tiếp chiến được chân lý Tam Hoàng, tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Yên Thủy Thiên và Di Bảo đều chiếm được đại đạo của Thiên Nghi Mẫu Giáo. So sánh lại thì pháp lực của biết bốn nàng khi mà chưa xong tu, quả thật không cần phải so sánh. Phương Hàn vừa vận chuyển nguyên khí trong người, lập tức cảm giác được trong khi song tu lại có hai kiện chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp thành tiên khí thánh phẩm. Hắn song tu cùng với bốn nàng diễn sinh ra căn nguyên thiên quân cực kỳ hùng hậu, tu vi căn nguyên tương đương với trực tiếp sinh ra mấy vị thiên quân đều rót vào chí bảo tam thập tam thiên. Vốn chí bảo tam thập tam thiên còn có 20 kiện biến thành tiên khí thánh phẩm, hiện giờ đã là gần 30 kiện. Chỉ cần giết thêm mấy cao thủ vô địch khẳng định có thể thành công. Hơn nữa quan trọng nhất là thời điểm Phong Giao Quang thăng cấp lên cảnh giới thiên địa nhất thể, Phương Hàn cũng theo tần suất kia mà lĩnh ngộ khắc sâu với cảnh giới thiên địa nhất thể. Chí bảo tam thập tam thiên quán đã có xu hướng thăng cấp, thân thể quán đã là cảnh giới thiên địa nhất thể, bát bộ phù đồ cũng vậy. Hiện giờ chỉ còn chí bảo tam thập tam thiên là không phải cảnh giới thiên địa nhất thể thôi. Nếu nó cũng thăng cấp tới cảnh giới này, như vậy 33 cổ tự trong tay Thiên Mẫu đã không còn lực uy hiếp với Phương Hàn nữa. Hiện giờ Phương Hàn đang theo đuổi điều này. Nếu không phải cổ tự này có uy hiếp đối với bảo bối của Phương Hàn, ngày đó hắn cũng không phải bỏ chạy như vậy. Nếu không, hắn sẽ giết chóc một trận như ở thần giới hay là khởi nguyên vương triều, đảo loạn đến Thiên Nghi Mẫu Giáo phải long trời lở đất, ít nhất phải bắt hết mấy cô nàng chúa tể Kiêm Gia Khinh Vũ về làm nữ nô, mà không đơn giản chỉ là giết chết chúa tể Mộng Huyễn. Không cần bao lâu, ta sẽ triệt để nắm giữ cảnh giới thiên địa nhất thể, tùy tiện luyện chế pháp bảo đều là cảnh giới này. Bởi vì kỷ nguyên chi đạo độc đáo của ta mới có thể cất chứa hết thảy cảnh giới. Trong lòng của Phương Hàn lúc này vô cùng tự tin. Đột nhiên trong lòng vừa động, ngón tay bắn ra liên truyền tới một cảnh tượng hiện lên hình thể Si Nhân Vương, chúa tể nhân ma chuyển thế. Môn chủ, các vị ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông đã bị ta khuyên đáp ứng kết minh với kỷ nguyên môn chúng ta, tuy nhiên lại muốn đích thân gặp ngài. Tiếp đó rắc một tiếng, hình ảnh biến mất, dường như chỉ truyền đến một tin tức. Ồ, tâm thần Phương Hàn vừa động, biết một cái phân thân của mình ở trong thân thể Si Nhân Vương, chúa tể nhân ma chuyển thế. Tuy hiện giờ Si Nhân Vương dường như tiến vào ma vực cổ quái, phân thân mất đi liên hệ với bản thân, mình phải đi một chuyến. Thế lực Nguyên Thủy Ma Tông rất lớn, có một ma giới. Tuy rằng chúa tể Nguyên Thủy đã tử vong, nhưng ma đạo không hề suy yếu. Nguyên Thủy Ma Tông còn có rất nhiều cao thủ, cổ lão mạnh mẽ, giống như chúa tể Xuân Thu, nghe nói còn có chúa tể Hung Sát, mặt khác còn cao thủ khác nữa. Thậm chí nghe nói là có tới tu vi chín quỷ nguyên đỉnh phong. Những cổ lão này đã sớm chống lại thiên đình. Nếu có thể chiêu an ma giới thu vào kỷ nguyên môn, hoàn toàn khiến cho đám ma đầu này thuần phục thì sẽ là một cái tích tụ rất lớn. Đáng tiếc là cho dù chiêu an các ma đầu này thì nó vẫn là một nhân tố bất ổn. Nên biết người của ma môn không đáng tin, căn bản không giữ chữ tín. Một khi có tình huống thì thậm chí sẽ phản bội ngay. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết nếu như mình chiêu an bọn họ tiến vào nguyên giới, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều chư thiên thần vật, đoạt lấy nguyên khí, thiên mạch nguyên giới để sử dụng cho mình. Hiện giờ tuy rằng tài nguyên của nguyên giới phong phú thì cũng không chịu nổi cảnh miệng ăn núi lở. Hơn nữa đưa tài nguyên cho một đám người mà tùy thời có khả năng phản bội thì khẳng định là Phương Hàn không chịu. Tuy nhiên hắn cũng có tính toán của mình. Phong Quạch Vũ, đi theo ta gặp các ma chủ của Ma Tông, cùng nhau thương lượng đại kế kết minh. Đồng thời chúng ta hàng phục dư nguyệt của Nguyên Thủy Ma Tông, còn có thể đi tìm tung tích Nguyên Sinh Thạch, cuối cùng giải cứu thiện ác Tịnh Vương Phật, náo loạn cho Phật giới long trời lở đất, sau đó để người trở lại vị trí chúa tể Phật giới. Thế nào? Phương Hàn đã sớm tính trước rồi, gọi Phong Bạch Vũ tới. Phong Bạch Vũ lập tức đáp lời, Phương Hàn phất tay, thu vào trong thế giới của mình rồi khoảnh khắc biến mất, rời khỏi nguyên giới, lên đường hành trình ma giới. Tiếng nói của hắn vẫn còn ở trong nguyên giới. Các vị nguyên giới, các ngươi thủ hộ thế giới này, không nên ra ngoài nữa, cần phải tu luyện thêm, bồi dưỡng đệ tử, đây là thời kỳ đặc biệt, bảo hộ căn bản là quan trọng hơn. Dù là Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ rời khỏi nguyên giới, nhưng bên trong còn có cao thủ như Hỗn Loạn Thiên Quân, ngoài ra bốn nàng vợ tu vi tăng lên không nhỏ. Trường Thuyết Chi Trượng, Tự Do Chi Dực, Huyền Tẫn Môn, Vũ Hoàng, đám cao thủ này liên hợp lại thì người thường cũng không thể xâm lấn. Hơn nữa đông đảo đệ tử kỷ nguyên môn, có một số đang trên bờ thăng cấp như đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Giả Lam, Tinh Chủ, đều đã có tu vi thiên chủ vô thượng. Sau khi cắn nuốt hài quyết thiên quân viễn cổ thì đã ở bên bờ tùy lúc thăng cấp. Có lẽ Phương Hàn ra ngoài một chuyến thì sẽ có vài người thăng cấp thiên quân. Có trách đệ tử kỷ nguyên môn tu hành nhanh như thế mà tài nguyên lại quá phong phú. Hít thở toàn là nguyên khí thiên mạch, chư thiên thần vật thì dung vào cơ thể như là không cần tiền vậy. Các loại công pháp tu hành thì nhiều không đếm xuể, tùy tiện chọn mà tu luyện. 3.000 đại đạo muốn học loại nào có loại đó. Còn lúc nào cũng có thiên quân chuyển thụ đại đạo thiên âm. Các loại tiên đan thánh phẩm thì ăn như ăn đường ăn đậu. Cho dù là một con lợn cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ. Hơn nữa chủ yếu nhất là Phương Hàn nắm giữ chữ kiếp ở trong tay, có tác dụng làm suy yếu thiên kiếp rất mạnh. Bởi vì tu luyện quá mức dễ dàng cho nên thời điểm đệ tử độ kiếp sẽ rất khó vượt qua. Thậm chí đến lúc vượt qua được kiếp số kim tiên, uy lực còn khủng bố hơn cả là thăng cấp thánh nhân so với ở bên ngoài. Nhưng dưới chữ kiếp của Phương Hàn họ đều bình yên vượt qua. Điều này làm cho thực lực chỉnh thể kỷ nguyên môn tăng vọt. Mà khi đông đảo liên hợp lại rót pháp lực của mình vào trong hệ tinh bích của nguyên giới, thì đó là một con số trên trời. Trong khi thực lực kỷ nguyên môn ngày càng tăng cao, Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ đã đi vào thời không loạn lưu vĩnh hằng, nhìn về một thế giới vô cùng to lớn. Thế giới này rộng lớn như thần giới, tuy nhiên ma khí sâu đậm, khắp nơi đều có lốc xoáy ma khí, vô số ma đầu trôi nổi giữa không trung, chung quanh ma bay quỷ khóc, ma đầu tiêu binh rác rưởi nhất cũng là thiên tiên. Đây chính là ma giới. Nếu muốn hỏi trong chư thiên chủng tộc nào nhiều nhất, sợ rằng cả trăm câu trả lời đều là một, ma giới. Ma đầu ở ma giới có lớn có nhỏ, nhưng là đủ loại. Thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu ma, thú ma, tâm ma, cổ ma, ngũ ẩn ma, linh ma, phệ ma, ước chừng tới mấy ngàn vạn loại. Mỗi một loại đều có năng lực độc đáo, cao thủ trong ma giới thì lại nhiều như mây. Tuy nhiên, ma giới cũng có một nhược điểm, đó chính là không có người làm chủ. Năm đó chúa tể Nguyên Thủy là bá chủ lợi hại nhất trong các tiên vương, dù là tạo hóa khởi nguyên chân lý cũng phải cam bái hạ phong. Mỗi một nền văn minh thì chúa tể một kỷ nguyên của ma giới đều sẽ chinh chiến không ngừng cùng với kỷ nguyên này. Có thần ma đại chiến, thú ma đại chiến, long ma đại chiến, phật ma đại chiến, yêu ma đại chiến, tiên ma đại chiến. Và ma giới thì từ trước đến nay chính là địch nhân lớn nhất của vạn tộc. Nhưng mà sau khi ngã xuống thì ma giới đúng là một lần không gượng dậy nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người phần sau khi mà Phương Hàn tiếp xúc với ma giới xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.